Vũ Vương, chương 459, thế không thể đỡ. 2. Góc truyện audio.com, có lực lượng linh hồn tràn vào trong cơ thể rồi không ngừng bị luyện hóa rất nhanh, chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn trở nên càng ngày càng hào hùng. Tầng bích chướng, lớp ngăn, vô hình trong cơ thể Thiên Anh lặng yên hiển hiện ra. Tiện đà lại lấy một loại tốc độ ổn định để thay đổi từ chắc chắn mà lột xác thành yếu ớt. Cho đến lúc bị chân nguyên đánh sâu vào liền loạt soạt tiêu tan. Mệnh tuyển ngũ trọng thiên, Mộ Hàn khẽ thở vào một cái. Lúc này, thân thể to lớn của đại địa ma long kia đã giảm đi một mức lớn, chỉ còn tương đương với một tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên. Hơn nữa nương theo sự nuốt chửng liên tục không ngừng, cường độ lực lượng linh hồn của nó vẫn còn từ từ giảm bớt. Điều này làm cho trong đôi mắt nó tràn ngập nỗi sợ hãi khó có thể che giấu. Nhận thấy được thần sắc của nó, Mộ Hàn không có đồng tình và thương hại chút nào. Đồng thời với việc tiếp tục nuốt chửng, Mộ Hàn cũng đưa viên chân diễm hồng liên kia vào trong bụng Thiên Anh. Dược lực mạnh mẽ kích động tỏa ra liền bị Thiên Anh lập tức hấp thu. Có chân nguyên do lực lượng linh hồn chuyển hóa mà thành, hơn nữa lại thêm chân nguyên do dược lực chân diễm hồng liên chuyển hóa thành đã đồng thời hội tụ đến trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, cường độ chân nguyên của Mộ Hàn lại lần nữa tăng lên rất nhanh, thế không thể đỡ. Điều này làm cho Mộ Hàn có loại cảm giác thỏa chí đầm đìa, linh hồn đều bắt đầu hơi bị phấn chấn. Xem xét lại đại địa ma long ở phía đối diện, nó cũng là có vẻ càng tỏ ra kinh hãi hoảng loạn. Lực lượng của đại địa ma long biến mất càng lúc càng nhanh. Hắc Ma Điện, trên pho tượng điêu khắc đại địa ma long, Phù Kiên và Cổ Tiếu đã sớm đình chỉ chữa trị đạo văn. Hai người gắt gao nhìn chăm chú Bạch Liên ấn kia, ba người Tiêu Dịch Tiên, Ngọc Tâm Hạc và Tư Không Như Ý cũng súng lại ở bên cạnh, vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt đồng dạng là cứ để lộ ra mà không che giấu chút nào. Bọn họ mặc dù không thể vào bên trong không gian phong ấn, nhưng lại có thể thông qua Bạch Liên ấn mà cảm ứng được đại khái tình trạng của đại địa ma long. Bắt đầu từ tối hôm qua, bọn họ liền phát hiện khí tức của đại địa ma long bắt đầu yếu bớt. Nguyên nhân có thể tạo thành hiện tượng này chỉ có một, đó chính là lực lượng của đại địa ma long đang bị sói mòn mất đi. Nhưng lại bị mất đi nhanh phi thường. Tình trạng khác thường bất thình lình khiến cho trong lòng 5 người đều là phỏng đoán không thôi. Tiêu Tông Chủ, xem ra trận đánh nhau sống chết bên trong phong ấn kéo dài đến hơn nửa năm kia thật sự là Mộ Hàn của Quý Tông đã thu được thắng lợi cuối cùng. Ngọc Tâm Hạc không nhịn được thán phục lên tiếng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được sáng tỏ. Phù Kiên cũng không nhịn được mà nói ra, Tiêu Tông Chủ chúc mừng ngươi, Quý Tông có được đệ tử khó lường. Tiểu tử kia luôn có thể mang đến cho người ta niềm vui bất ngờ, ha ha. Phẩy phẩy, Tiêu Dịch Tiên hít một hơi thật dài, trên khuôn mặt không bị khống chế hiện lên nụ cười hoan hỉ. Niềm vui bất ngờ này đích thật là khiến cho người khác vừa mừng vừa sợ. Lúc đầu vốn chỉ là chờ đợi Mộ Hàn có thể rằng co kéo dài tiếp với đại địa ma long như từ trước đến nay. Đợi đến khi đạo văn chữa trị xong, mọi người liền có thể đi vào không gian phong ấn để áp chế đại địa ma long. Nhưng không nghĩ tới không đợi Phù Kiên và Cổ Tiếu chữa trị đạo văn xong, Mộ. Góc truyện audio.com, Hàn liền tự mình chiến thắng đại địa ma long trong phong ấn. Có lẽ trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Coi như có thể chiến thắng đại địa ma long, nhưng có thể thoát ly được phong ấn hay không lại còn khó nói hơn rất nhiều. Tư Không Như Ý hừ lạnh mà tạt một chậu nước lạnh. Cơ Vân Thiền cùng các đệ tử Vũ Long Thiên Tông chết ở trong không gian phong ấn, mà Mộ Hàn và Tiêu Tố Ảnh vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ thì lại có thể còn sống. Điều này làm cho bà ta có cảm giác cực kỳ khó chịu. Như vậy cũng là vấn đề. Tiêu Dịch Thiên có hơi không vui, lại không thừa nhận cũng không được. Tư Không Như Ý nói rất đúng. Nhưng lập tức hai hàng lông mày kia liền không nhịn được mà cau lại. Mà ở bên trong phong ấn, lớp bích chướng vô hình mới xuất hiện trong cơ thể Thiên Anh kia của Mộ Hàn lại cũng là lung lay muốn rách một lần nữa. Nó đang ở bên bờ sụp đổ, lại đột phá lần nữa mà không có bất cứ thấp thỏm gì. Mộ Hàn cũng không nóng nảy, chỉ là lẳng lặng hấp thu dược lực và lực lượng linh hồn, chân nguyên chính là trùng trùng điệp điệp tuần hoàn giữa thân thể và tâm cung. Còn đối với tầng bích chướng thì phát động những đợt công kích mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, cũng không lâu lắm, một tiếng chấn động thật lớn liền vang dội khắp trong cơ thể Thiên Anh rồi rung động lan ra. Mệnh tuyển lục trọng thiên, trong lòng Mộ Hàn cười một tiếng, cường độ chân nguyên trong cơ thể tăng lên kịch liệt. Có lượng lớn lực lượng linh hồn hỗ trợ, khi tu vi cảnh giới của Mộ Hàn đột phá thì dược lực của viên chân diễm hồng liên kia chỉ còn có dư một nửa. Đến khi Mộ Hàn hấp thu xong toàn bộ thì hắn đã đạt tới trạng thái mệnh tuyển lục trọng thiên đỉnh cao, mà thực lực của đại địa ma long kia chính là dứt khoát rơi thẳng xuống vũ hóa cảnh. Đại địa ma long như vậy, đã không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Mộ Hàn. Đáng tiếc nếu mà đại địa ma long này cường thịnh hơn một chút nữa, là có thể chỉ một lượt đột phá đến mệnh tuyển thất trọng thiên. Nhưng mà xa hơn vạn lưu thất trọng thiên chính là cảnh giới linh trì. Nếu cảnh giới linh trì của đại địa ma long coi như chỉ là hình thái linh hồn thì phỏng đoán cũng không phải chính mình hiện tại có khả năng chống lại được rồi. Chỉ luận cường độ lực lượng linh hồn, 100 tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên thêm vào, so ra đều kém một cường giả vạn lưu thất trọng thiên. Nhưng mà hấp thu luyện hóa lực lượng linh hồn của một cường giả vạn lưu thất trọng thiên có thể làm cho Mộ Hàn từ mệnh tuyển tứ trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển lục trọng thiên đỉnh cao đã là phi thường tốt. Đương nhiên, ở trong quá trình này, tác dụng của đan dược cũng phi thường rõ ràng. Nếu như không có viên chân diễm hồng liên, Mộ Hàn nhiều nhất cũng gượng gạo đạt tới mệnh tuyển lục trọng thiên. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, phút chốc đình chỉ nuốt chừng. Hắn ngước mắt nhìn về phía đại địa ma long chỉ còn dài mấy chục thước đã bị kéo sành sạch đến trước người. Kẻ này bị phong ấn 6.000 năm, đối với phong ấn này nó thập nhị đô thiên tỏa hồn pháp trận nhất định phi thường hiểu rõ. Trước khi phá giải phong ấn, Mộ Hàn còn phải truy vấn hỏi dồn. Lúc này, thân hình đại địa ma long đã thu nhỏ lại đến chiều dài 20-30 thước. Cách trương.